chỉ cần nắm giữ cấm bản thì sẽ không sợ lão giả này gây ra sóng gió gì. Cách chương.